99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 728. Người đáng giá tốt hơn. Hai đứa bé a, là có bao lớn vận khí mới có thể có may mắn như vậy giáng lâm. Nhưng là Dư Lý Lý lại là tự tay đem may mắn như vậy tự tay bóp chết. Biết bao tàn nhẫn. Nàng hận ta. Nàng trách ta không cho nàng tự do. Nếu như lúc trước ta đối với nàng không muốn cái kia bá đạo, sẽ không chuyện xảy ra liền sẽ không như vậy. Âu Minh thanh âm, nghe cũng không lớn bao nhiêu chấn động. Một đôi màu nâu đậm con ngươi nhìn qua phương xa bầu trời, mang theo vô tận cô đơn đánh bại. Lão nhị, thực hâm mộ ngươi. Tuy nói rời nhà 4 năm, nhưng là tất cả đều đang hướng địa phương tốt mặt phát triển. Hắn có yêu hắn song bào thai, có yêu lão bà hắn, có yêu cha mẹ của hắn, còn có từ ái dễ thân, yêu thương hắn ra ra. Nhiều may mắn a. Âu Minh khóe môi câu lên, nhìn qua phương xa chân trời, trước mắt phảng phất bị buộc vòng quanh một tấm mỉa mai chế giễu nụ cười. Sẽ không, nữ nhân kia chính là một đầu vong ân phụ nghĩa. Người đối với nàng càng tốt, nàng lại càng muốn chạy. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói, nàng không đáng ngươi nhớ thương. Người niên kỷ cũng không nhỏ, ba ba ngươi không thúc ngươi. Âu Minh cười khẽ, cho hắn một quyền. Vừa mới ra ra ngươi mới hỏi qua ta đây. Ngươi cũng học ra ra ngươi làm gì vậy? Đụng phải phù hợp liền kết hôn đi. Nói không chừng còn có thể lâu ngày sinh tình. Giống như ngươi. Lệ Tư Thừa mỉm cười, không có trả lời. Làm sao sẽ một dạng? Cưới Tô Thiên từ thời điểm, trong lòng của hắn không có người. Với hắn mà nói, cưới ai cũng cùng dạng. Nhưng là Âu Minh không giống nhau. Hắn thủ nữ nhân kia 7 năm, sao có thể một dạng? Nhưng dạng này không thể nghi ngờ mới là kết quả tốt nhất. Chẳng lẽ để cho Âu Minh cứ như vậy đơn lấy? Nếu nữ nhân kia đáng giá, Lệ Tư Thừa không lời nào để nói. Nhưng là Dư Lý Lý, hưu, pháo hoa thanh âm. Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh cùng lúc nhìn qua, sáng chói chói lọi pháo hoa, chỉ một thoáng tại đen kịt trong bầu trời đêm, toát ra xinh đẹp nhất khuôn mặt tươi cười. Ngũ thải tân phân, tổ hợp thành một cái to lớn chữ. Lệ, Âu Minh khiêu mi, nói ra, tiếp theo, lại là một cái pháo hoa từ từ bay lên. Hưu ầm tư, ngay sau đó, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, một cái tiếp lấy một cái. Liên tiếp nở rộ, thừa, sinh, nhật, vui, vẻ, vĩnh, viễn, yêu, ngươi. Lệ Tư Thừa, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn. Âu Minh trong lòng mặc niệm hai chữ này, có chút giật mình. Lệ Tư Thừa trông thấy dạng này mưa khói hoa, đã biết rồi là ai thủ bút. Khóe môi không tự chủ dương lên. Tiếp theo, đầy trời pháo hoa lại một lần nữa nở rộ, mỗi một đóa đều ngũ thải ban lan, lộng lẫy xa hoa. Điện thoại run nhẹ, Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động cầm lên. Là Tô Thiên Từ điện thoại. Nhận, nghe thấy thanh âm lại không phải Tô Thiên Từ thanh âm, mà là nữ nhi bảo bối. Lệ Giản Diệt thanh âm ngọt nhu, kêu lên, ba ba, ngươi ở đâu nha? Trông thấy pháo hoa sao? Thật xinh đẹp nha. Nhìn thấy, mụ mụ ngươi đâu? Lệ Giản Diệt thần thần bí bí cười một tiếng. Mụ mụ nói, không thể nói cho ba ba. Ba ba hiện tại giúp xong mà nói, liền đi nhà chúng ta bên cạnh trong hồ bơi đi. Một người đi à. Nói xong, tiểu gia hỏa liền cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa ngồi dậy, lưu luyến không rời mà từ phương xa khói lửa thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh đứng lên, vỗ vỗ trên người, nói ra, lão bà ngươi đang chờ ngươi à. Đi thôi, ta về trước đi bận bịu trong công ty sự tình. Ngày mai gặp. Âu Minh, ân, người đáng giá tốt hơn. Phật Sơn nhiệt độ bạo giảm, cảm lạnh, bình thường 1 giờ 1 chương, hiện tại nửa giờ. Buồn ngủ bên trong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.